Chương 35, làm mẫu ta y, cả dù hạ vs lộ eo ấy, hạ. Phanh thủy hỏa bất dung, hai cái tuyệt chiêu ở trong sân xảy ra nổ kịch liệt. Trang thượng yên vụ tràn ngập, che ở song phương ánh mắt. Chỉ là loại trình độ này yên vụ cũng chỉ có thể che khuất thông thường giáo huấn luyện ra, giống như cả dù hạ cùng lộ ấy loại cấp bậc này người, điểm ấy yên vụ không đáng kể chút nào. Lục thức một trong, thế, hỏa thống. Cả dù hạ nhàn nhạt mở miệng, con mắt phảng phất trực tiếp xuyên thấu yên vụ, thấy được lạp tờ giác. Giống nhau, lộ ấy cũng hướng lạp tờ giác hồ, lạp tờ giác, sử dụng cấp đống quang tuyến. Hai bên đều bị che ở ánh mắt, có thể dựa vào chính là bổ kẹ mẩn kinh nghiệm, đương nhiên nếu như cả dù hạ sử dụng dẫn sóng, vậy chớ bản những thứ khác. Infer mạ bẹ trực tiếp sử xuất thế, nhanh chóng vọt vào yên vụ bên trong, từ trong xương khói 10 đạo hỏa quang từ trong khói mù bắn ra, thẳng hướng mục tiêu lạp tờ giác. Lạp tờ giặt nhịn xuống hỏa thống công kích, hướng về phía công kích phương hướng phun ra cấp đống quang tuyến. Lạnh như băng cấp đống quang tuyến xuyên phá yên vụ, đáng tiếc là không có có bắn trúng ỉn phở mạ vẹ, chỉ là ở cả dù hạ bên này tràng địa thượng kết xuất khối băng. Thế nhưng lúc này ỉn phở mạ vẹ đã tới lạp tờ giặt trên đầu, sau đó ỉn phở mạ vẹ tay trái nắm thành quả đấm, một cái lôi điện quyển từ phía trên thẳng đến lạp tờ giặt đầu. Mặc dù đang trên đất bằng, lạp tờ giặt chỉ là một bia ngắm. Thế nhưng không có nghĩa là lộ ấy sẽ ngồi chờ chết. Tiến lên, sau đó hướng về phía Infer mạ vẹ sử dụng lướt sóng. Lộ ấy kinh nghiệm so với cả rủ hạ loại này mới ra ngoài một năm, kinh nghiệm nhưng là phong phú rất nhiều, đối với lạp tờ giặt sử dụng càng là thuận buồm xuôi gió. Chỉ thấy lạp tờ giặt dùng sức kích thích hai cái vây cá, thân thể đi phía trước di động một ít, để Infer mạ vẹ lôi điện quyền không có thể bắn trúng lạp tờ giặt đầu, mà là đánh vào lạp tờ giặt trên lưng xác. Quả nhiên lợi hại. Dĩ nhiên lợi dụng trên người xác để lôi điện quyền hoàn toàn không cần. Cả dù hạ thở dài nói. Lôi ấy lạp tờ giặt phản kích sau đó tới, từ lạp tờ giặt dưới thân đột nhiên xông ra đại lượng nước biển. Thủy chẳng những bang lạp tờ giặt nhanh chóng cách xa ỉn phờ mạ vẹ, càng là ở cuối cùng cho ỉn phờ mạ vẹ một bài học. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc là ỉn phờ mạ vẹ cũng không đơn giản, chỉ là một lam cước đã đem lướt sóng đa phá. Đừng tưởng rằng cứ như vậy xong. Lạp tờ giặt bạo phong tuyết. Lội hướng về phía lạp tờ giặt hô. Lạp tờ giặt ô một tiếng, há miệng ra, bạo phong tuyết từ trong miệng phát sinh. Toàn bộ nơi sân nguyên bản là bởi vì mới vừa lướt sóng mà xì nhuận, bây giờ đang ở gặp bạo phong tuyết công kích, trực tiếp đem chọn cái nơi sân cải biến thành băng chi nơi sân. Vẫn là như cũ mà thôi, ỉn phở mạ vẹ sử dụng đại tình thiên. Cả dù hạ cũng sẽ không mềm tay. Để ỉn phơ mạ vẹ sử dụng đại tình thiên, làm cho cả thiên khí thay đổi mặt trời chói chang. Lô ấy nhắm thẳng vào ỉn phơ mạ vẹ, cao áp thủy pháo cả dù hạ cũng không yếu thế chút nào chỉ vào lạp tờ giặt, cháy hết cao áp thủy pháo cùng cháy hết theo thứ tự là thủy hệ cùng hỏa hệ cao cấp tuyệt chiêu, uy lực đều là khá cường đại. Trải qua áp suất sau cao áp thủy pháo hung mãnh dùng sức từ lạp tờ giặt trong miệng xì ra, bất quá tương đối ỉn phơ mạ vẹ cũng là không yếu thế chút nào. Một đạo cháy hết phảng phất có thể đem không gian thiêu hủy một dạng, từ ỉn phờ mạ vẹ không trùng phun ra về sau, chu vi đều bị vặn mèo. Suy suy giữa sân bởi lạp tờ giặt cao áp thủy pháo cùng ỉn phờ mạ vẹ cháy hết chạm vào nhau, lần này cũng không có trực tiếp xảy ra bạo tạc mà là cháy hết đem cao áp thủy pháo thủy trực tiếp bốc hơi, biến thành hơi nước tràn ngập trên không trung. Ỉn phờ mạ vẹ không muốn bị xem thường. Sử dụng liệt diễm xung phong. Cả dù hạ chứng kiến tình cảnh của mình cũng không phải tốt, vì vậy lựa chọn sử dụng liệt diễm xung phong tới cải biến. Lạp tờ giặt sử dụng ném mạnh bởi hiện tại toàn bộ nơi sân biến thành băng diện, cho nên lạp tờ giặt sử xuất ném mạnh một chút cũng không có vấn đề, chỉ là ném mạnh có thế so vơ y được với liệt diễm xung phong sao cho dù lạp tờ giặt bởi vì thủy hệ quan hệ đối với hỏa hệ kỹ năng có rất lớn kháng tính cũng không phải có thể tùy tiện nhận. Lạp tờ giặt đạp băng nhanh chóng hướng về ỉn phở mà vẹ tiến lên. Ỉn phở mạ vẹ bên này toàn thân ôm chặt lấy lam sắc hỏa diễm, nhiệt độ cao đem chúng quanh băng đều cho hòa tan thành nước. Ỉn phở mạ vẹ đại lực đạp một cái, cũng mau tốc độ hướng về lạp tờ giặt phóng đi. Chỉ là khiến người ta kinh ngạc chính là ném mạnh lạp tờ giặt dĩ nhiên đem ỉn phở mạ vẹ trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Cái kêu ỉn phở mạ vẹ chịu đến lạp tờ giặt công kích, nhanh chóng bay ngược trở về. Toàn bộ thân thể ở trên mặt băng trực tiếp trượt đi hơn 50 mét đụng phải bên ngoài sân tường vây mới ngừng lại được. Mà lúc này ỉn phở mạ vẹ ở trên tường đập ra một cái hố, Ỉn Phở Mạ Vẹ ngoan cường đứng lên. Cả dù hạ cũng không có nghĩ đến, chính mình dĩ nhiên ngay từ đầu đã bị lộ ấy mang theo đi nha. Ghê tởm, không nghĩ tới ta lại còn là khinh địch. Cả dù hạ sắc mặt tuyệt không hào thấp giọng tự nói. Lộ ấy cũng là có chút điểm lo lắng cả dù hạ, bởi vì lộ ấy cũng nhìn thấu cả dù hạ tình trạng, cũng cực kỳ lo lắng cả dù hạ. Vốn là vì bang cả dù hạ chính danh làm mẫu ta y, nếu là bởi vì như vậy, mà đưa tới cả dù hạ trở nên hỏng bét hơn, lộ ấy cũng lo lắng. Nhưng là hiện tại lộ ấy cũng là không thể mềm tay, càng không thể đủ xả nước. Người xem con mắt đều là sáng như tuyết, một ngày lộ ấy làm nói, lộ ấy cùng cả dù hạ danh tiếng liền thật là tất cả đều xong. Cả dù hạ bên này tỉnh lại chính mình, rốt cuộc bắt đầu tỉnh lại đi. Thật xin lỗi, phía trước đều là ta không đúng. Cả dù hạ hướng về phía Ỉn Phở Mạ Vẹ xin lỗi đến. Chít chít, Ỉn Phở Mạ Vẹ không ngần ngại chút nào đối với cả dù hạ mắng nhức lời. Đây là Ỉn Phở Mạ Vẹ phương thức biểu đạt. Cả dù hạ biết Ỉn Phở Mạ Vẹ một chút cũng không có chú ý lạ tờ giác. Sử dụng cực quang bó buộc lộ ấy đương nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Hiện tại cục diện chính mình chiếm ưu, đương nhiên là muốn đem Ỉn Phở Mạ Vẹ đánh bại. Lạp tờ giặt trên đầu sừng phát ra một đạo cực quang đi ra, tốc độ để Ỉn Phở Mạ Vẹ cùng cả dù hạ tất cả giật mình. Thế nhưng bây giờ cả dù hạ nhưng là cùng vừa rồi không giống với, cả dù hạ bình tĩnh nói đến, Ỉn Phở Mạ Vẹ, sử dụng bóng dáng phân thân. Ỉn Phở Mạ Vẹ bởi cực quang bó buộc đã đến, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp sử xuất bóng dáng phân thân, đem chính mình phân ra 5 cái. Cái kia cực quang bó buộc đem trung gian Ỉn Phở Mạ Vẹ trực tiếp xuyên qua. Hiển nhiên đánh chúng chỉ là một giả Ỉn Phở Mạ Vẹ. Thừa dịp hiện tại, Ỉn Phở Mạ Vẹ sử dụng điện quang lóe lên, phối hợp hỏa diễm quyền. Cả dù hạ hướng về phía Ỉn Phở Mạ Vẹ hô. Ỉn Phở Mạ Vẹ hóa thành một đạo bạch quang, xông thẳng hướng về phía Lạp Tờ Giác. Lạp Tờ Giác không sợ chút nào, hướng về phía đâm đầu vào Ỉn Phở Mạ Vẹ một đạo cấp đống quang tuyến phun ra đi. Chỉ là sử dụng điện quang chợt lóe Ỉn Phở Mạ Vẹ thật sự là quá linh xảo. Cái kia cấp đống quang tuyến căn bản là không đả thương được Ỉn Phở Mạ Vẹ. Ỉn Phở Mạ Vẹ hai tay của nắm chặt, hai cái tay cánh tay toát ra hừng hực hỏa diễm, giống như là lúc này Ỉn Phở Mạ Vẹ ý chí chiến đấu một dạng. Ỉn Phở Mạ Vẹ tay trái xung quyền, một quyền hỏa diễm quyền hướng về phía Lạp Tở Giật mặt đánh tới, tốc độ kia cực nhanh, để lội cùng Lạp Tở Giật đều không kịp phản ứng. Không nên để cho nó chạy thoát, sử dụng hát. Lô ấy đối với mình lại bị Ỉn Phở Mạ Vẹ đánh trúng khuôn mặt có vẻ hết sức sinh khí. Ô Lạp Tờ Giặt tiếng ca vẫn tương đối dễ nghe, chỉ là nếu như đây là bài hát dù con đó chính là tương đối không xong. Không muốn thua, Ỉn Phở Mạ Vẹ sử dụng tranh cãi ầm ĩ cả dù hạ đối với cái này Ỉn Phở Mạ Vẹ hô. Tranh cãi ầm ĩ là nhất chiêu uy lực cực kỳ kỹ năng bình thường, thế nhưng nó dùng để đối phó thôi miên chiêu này liền thập phần thích hợp. Ỉn Phở Mạ Vẹ phát huy chính mình con khỉ bản lĩnh, ở trong hội trường trắng trợn tranh cãi ầm ĩ lấy, cái kia hát căn bản đối với cả dù hạ Ỉn Phở Mạ Vẹ một ngày tác dụng cũng không có. Dĩ nhiên có loại này kỹ năng, đơn giản là chuyên môn đối phó thôi miên những kỹ năng này. Lộ hiển nhiên không biết tranh cãi ầm ĩ một chiêu này, đối với cái này cái lại có thể phá giải Lạp Tờ Giặt hát cũng là rất tò mò. Thừa dịp hiện tại, hỏa diễm lam cước bởi hiện tại Ỉn Phở Mạ Vẹ đã đến gần Lạp Tờ Giặt. Ỉn Phở Mạ Vẹ thật cao nhảy, không chút do dự sử xuất hỏa diễm lam cước. Mạo hiểm ngọn lửa phong nhận bay về phía Lạp Tờ Giặt. Lạp Tờ Giặt không thể làm gì khác hơn là sử xuất bảo hộ, mới có tránh ra lần này công kích. Chỉ là bây giờ Ỉn Phở Mạ Vẹ hiển nhiên là sẽ không đơn giản buông tha Lạp Tờ Giặt. Thế nhưng Lạp Tờ Giặt lấy tư cách lộ ẩy vương bài là dễ đối phó như vậy. Cái kia Lạp Tờ Giặt dĩ nhiên tự chủ sử dụng bảo hộ chặn Ỉn Phở Mạ Vẹ công kích. Sau đó hướng về phía Ỉn Phở Mạ Vẹ hé miệng BA, một đạo cao áp thủy pháo trực tiếp xì ra. Bởi khoảng cách thật sự là quá gần, cho dù là cả dù hạ cùng Ỉn Phở Mạ Vẹ đều kịp phản ứng, thế nhưng thân thể cũng là theo không kịp. Cái kia cao áp thủy pháo trực tiếp đem Ỉn Phở Mạ Vẹ đỉnh thượng thiên trần nhà. Đừng tưởng rằng như vậy thì được như ý quyết định thắng bại đi, Ỉn Phở Mạ Vẹ sử dụng thắng lợi về nhiệt liệt. Cả dù hạ đem sau cùng tiền đặt cược đặt ở cuối cùng một chiêu này bên trên. Ỉn Phở Mạ Vẹ nắm chặt song quyền, cao áp thủy pháo trực tiếp bị Ỉn Phở Mạ Vẹ khí thế đánh văng ra, nhiều tiểu cầu hình hỏa diễm xuất hiện tại chu vi Ỉn Phở Mạ Vẹ mặt bên cạnh cũng xoay tròn quanh nó. Cầu hình hỏa diễm lập tức tiêu thất, lập tức ở bên Ỉn Phở Mạ Vẹ hai cái thai đóa bên cạnh xuất hiện ba đạo lam sắc hỏa diễm. Sau đó ngọn lửa tế lưu xác nhập cùng một chỗ, hình thành một cái vê hình sắc lam sắc hỏa diễm bao trùm ở ỉn phở mạ vẹ trên lỗ thai. Hỏa diễm bắn về phía chu vi, lỗ thai chu vi lưu lại hừng hực hoan dê sắc hỏa diễm. Ỉn phở mạ vẹ thân thể cũng bắt đầu phát sinh hồng quang, nó con mắt tỏa sáng lam sắc. Lạp tờ giạc, sử dụng tuyệt đối linh độ. Lội hướng về phía lạp tờ giạc hô. Ỉn phở mạ vẹ bay về phía trước mánh kích lạp tờ giạc thân thể. Mà lạp tờ giạc hiển nhiên cũng là làm xong chuẩn bị cuối cùng. Một đạo tuyệt đối linh độ cũng ở đây cái thời điểm trực tiếp phát xạ ra ngoài. Thắng lợi vây nhiệt liệt siêu cường uy lực, đây chính là gần đảm tháng 1580 uy lực tuyệt chiêu, uy lực to lớn cũng là ngoài tưởng tượng của mọi người. Cái kia thắng lợi vây nhiệt liệt ở đụng phải lạp tờ giạt thời điểm, hỏa diễm trực tiếp bạo liệt mở ra, cường đại sóng xung kích cùng tiếng nổ mạnh to lớn, đem lạp tờ giạt trực tiếp nổ ra đi, thân thể đánh tới bên ngoài sân tường, toàn bộ thân thể mềm ngặt khảm vào tường. Đập ra một cái hô to. Lạp tờ giặt từ trong hầm ngã xuống, hai mắt mạo hiểm vòng vòng. Ngay tại lúc đó, ỉn phơ mạ vẹ cũng bởi vì khoảng cách gần quá, tuyệt đối linh độ ở ỉn phơ mạ vẹ chống lại dưới, cuối cùng vẫn là đóng băng. Người chủ trì, kết quả xuất hiện không nghĩ tới đến từ chân tân chấn cả dù hạ, lại có thể cùng tứ thiên vương lộ ấy đại sư bất phân thắng bại, để mọi người lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt vì hai người vỗ tay. Thực sự là đáng tiếc. Dĩ nhiên là ngang tay. Cả dù hạ buồn cười hướng về phía lộ ấy nói rằng. Trận đấu kết thúc, lộ ấy lanh khóc biểu tình đã biến mất rồi, thay vào đó là ôn hòa thủy. Cả dù hạ tiến bộ của ngươi rất lớn a lần này ta nhưng là ngay từ đầu liền sử xuất toàn lực, dĩ nhiên chỉ có thể cùng ngươi bất phân thắng bại. Xem ra ta cũng phải nỗ lực. Lộ ấy hướng về phía cả dù hạ ôn nhu nói. Ta cũng vậy cả dù hạ cũng là kiên định nói. Chương này chiến đấu thực sự là đủ loạn, muốn cho lỗi cùng cả rủ hạ bất phân thắng bại thật sự chính là không dễ dàng. Tiểu thất viết như thế nào đều cảm thấy không đúng buồn bực tiểu thất bây giờ thật là sắp không được, một ngày canh ba đối với tiểu thất loại này không chuyên nghiệp tay viết thật là có độ khó. Tiếp theo, liền mỗi ngày hai canh, có thời gian, sẽ ba canh. Tiểu thất xin lỗi mọi người, xin lỗi vẫn ủng hộ ta các thứ hiếu. Cảm tạ hư vô chi đạo tháng 6 năm 00 đoá ạ dạ cả. Câu 10 điểm, câu phiếu nhóm, câu đặt đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết.